Lộng Chiều, quyển 17, gocchuyenaudio.com. Triệu Quốc Đống không phải không thấy đủ cách làm trò của Tiêu Chí Viễn. Người trong giang hồ thì phải có cách thức bảo vệ sinh mạng của mình. Nói thật hắn cũng phải thừa nhận người như Tiêu Chí Viễn ở nhiều hoàn cảnh sẽ như cá gặp nước, sống dễ chịu, nếu có thêm chút quan hệ thì phát triển lên cũng là rất bình thường. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết loại người như Tiêu Chí Viễn vĩnh viễn không thể thành bạn chân chính của mình. Tiểu thắng bằng trí, đại thắng bằng đức, làm người làm việc đều vậy. Một người thiếu phẩm đức thì vĩnh viễn không lên được vị trí cao. Đây là điều Triệu Quốc Đống luôn tin tưởng. Tiêu Chí Viễn quá vụ lợi khiến cho y sớm xác định mục tiêu cuộc sống của mình, đến trình độ này thì ai cũng không thể thay đổi tính cách của ai. Cái này ứng với câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đương nhiên không thành bạn chân chính được cũng không có nghĩa làm bạn bình thường không được. Tiêu Chí Viễn khá khôn khéo, có thể đi được đến bước này cũng có bản lĩnh thành công của mình. Y giỏi tạo không khí, giỏi tổ chức liên lạc, các phương diện năng lực khá mạnh, kể cả tướng mạo phong độ, có lối suy nghĩ và ăn nói đều tốt, cho nên coi như có quan hệ rộng trong đám bạn học. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống cảm thấy thì trong mắt Tiêu Chí Viễn đã sớm chia đám bạn học thành nhiều loại. Ai đáng quan hệ, ai chỉ làm trò, ai cần cố gắng kết giao. Khấu Linh và Mễ Á vẫn đẹp như vậy, theo thời gian song kiều vẫn là song kiều, hai cô càng thêm mê người vì khí chất thay đổi. Dù là Phùng Minh Khải hay Tiêu Chí Viễn đối mặt với hai cô đều có một tia mất tự nhiên. Mặc dù bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình nhưng điểm này cũng đủ chứng minh hai cô vẫn không giảm sức hấp dẫn. Theo Triệu Quốc Đống thấy họp lớp đã không còn bao ý nghĩa, tình bạn chân chính đã sớm định ra. Ví dụ như Phùng Minh Khải, Khấu Linh, Mễ Á sẽ không vì cuộc họp lớp này khiến khoảng cách giữa họ tăng hay giảm, với các bạn học khác thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Trần Bình Tài thật ra chuyên môn kéo Triệu Quốc Đống sang bên, cảm ơn Triệu Quốc Đống vì lần này trong đợt điều chỉnh nhân sự ở Sở Châu, Triệu Quốc Đống đã hết sức đề cử Lương Toàn Phúc. Người này cuối cùng đã được lên làm phó thị trưởng Sở Châu, nhưng không phải do Triệu Quốc Đống cố gắng đề cử. Trên thực tế Hứa Vọng Giang điều đi, nguyên bí thư thị ủy Sở Châu do đến tuổi nên sang Đại hội đại biểu nhân dân, Trần Trung Kính tiếp nhận chức bí thư thị ủy. Ở tình huống này khiến bộ máy nhân sự gặp cuộc thanh lọc. Lương Toàn Phúc là người khá trung lập trong cả hệ thống, có quan hệ tốt với Hứa Vọng Giang, nhưng vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Trần Trung Kính, y lên làm phó thị trưởng cũng là chuyện hợp logic. Đương nhiên cũng không phải nói Lương Toàn Phúc nhất định sẽ lên, mỗi một vị trí luôn có nhiều đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Lương Toàn Phúc bây giờ làm phó thị trưởng nhưng lúc ấy cũng có người mơ ước. Chẳng qua Triệu Quốc Đống trong hội nghị của ban rất bình thản nói một câu, dựa theo đề cử của thị ủy Sở Châu mà tiến hành khảo sát là tốt nhất, nếu không chỉ riêng trong ban có lẽ cũng tạo ra chút sóng gió. Kỳ họp thứ 5 hội nghị Trung ương Đảng khóa 16 đang diễn ra, mấy vị lãnh đạo chủ yếu lên Bắc Kinh họp. Thái Chánh Dương cùng Đào Hòa Khiêm là ủy viên Trung ương Đảng, Trương Bảo Quốc cùng Vệ Cơ Thành là ủy viên dự khuyết nên đương nhiên phải tham gia. Mấy vị vừa, gocchuyenaudio.com, đi khiến trong tỉnh thoáng cái yên tĩnh hơn nhiều, nhưng truyền thông trong tỉnh lại không nhàn hạ, bọn họ lên Bắc Kinh để phỏng vấn lãnh đạo tỉnh. Đã có tin tức chính xác truyền ra qua tỉnh sang năm sẽ thay Trương Nhược Cốc đến tuổi làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ, đây là Thái Chánh Dương khi gọi điện với Triệu Quốc Đống đã nhắc tới. Ngay cả Thái Chánh Dương cũng dám nói, cũng có nghĩa việc thay đổi chức vụ của qua tỉnh đã thành sự thật. Triệu Quốc Đống cũng cân nhắc sau khi qua tỉnh chính thức nhận chức thì mình cũng nên dành thời gian đến gặp, đồng thời báo cáo công việc với qua tỉnh. Triệu Quốc Đống còn nhận được tin nói là bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên Ứng Đông Lưu rất có thể sẽ được điều chỉnh, mặc dù tin này còn không quá xác thực, cũng còn chưa có ám chỉ lúc nào sẽ đi. Là 3 tháng, nửa năm hoặc là 1 năm nhưng vẫn làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Cơ cấu nhân sự của An Nguyên vẫn khá ổn định, nhưng tin Tần Hạo Nghiên muốn đi vẫn không ngừng dừng lại, mà lời đồn rất nhiều. Có nói Tần Hạo Nghiên đến Bộ Tài nguyên Môi trường làm bộ trưởng, có nói Tần Hạo Nghiên đến tỉnh Lũng làm bí thư tỉnh ủy, còn có người nói Tần Hạo Nghiên đến Tổng cục Công thương Quốc gia làm Tổng cục trưởng, rất nhiều lời đồn giống như Tần Hạo Nghiên sẽ đi ngay. Trước khi Triệu Quốc Đống rời khỏi An Nguyên đã có lời đồn, nhưng hắn tới Điền Nam được hơn nửa năm mà Tần Hạo Nghiên vẫn chưa động gì, lúc này lại truyền tin Ứng Đông Lưu sẽ đi không thể không làm hắn ngạc nhiên. Không có lửa sao có khói được, khả năng tin đồn luôn có một lửa là thật. Lãnh đạo lên chức cũng tốt, điều ngang cấp cũng tốt, đây là quy luật theo thời gian, chẳng qua khả năng lớn hay nhỏ mà thôi, nhưng vô số người không nhìn thấu điểm này. Trưởng ban qua chúc mừng, hy vọng chị sau này thường xuyên tới Điền Nam ngồi một chút. Thái Chánh Dương bắt tay qua tỉnh. Qua tỉnh sắp điều sang làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, đây là tín hiệu rất lạc quan. Qua Tĩnh điều ngang cấp sang ban tổ chức cán bộ trung ương, theo lý thuyết không tính là lên chức, hơn nữa ở một góc độ nào đó cán bộ điều ngang cấp không phải chuyện tốt, điều này có nghĩa trong thời gian ngắn không thể lên chức, nhưng lần điều chỉnh này của Qua Tĩnh lại khác. Trương Nhược Cốc là phó trưởng ban thứ hai của ban tổ chức cán bộ trung ương, chỉ thấp hơn phó trưởng ban thường trực Lăng Chính Dược. Mà Lăng Chính Dược đã làm phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ trung ương nhiều năm, có lời đồn nói trung ương muốn điều chỉnh Lăng Chính Dược vào sang năm. Một khi Lăng Chính Dược rời đi như vậy, Qua Tĩnh chính là ứng viên tốt nhất cho chức phó trưởng ban thường trực. Qua Tĩnh ở địa phương có tác phong mạnh mẽ cứng rắn, nhưng khi lên trung ương công tác đã thay đổi nhiều, trở nên nội liễm nhưng xử lý chuyện vẫn mạnh mẽ, rất có phong độ một đại tướng, rất được ủy viên Bộ Chính trị, thường trực ban bí thư trung ương Đảng Cộng sản chủ quản văn hóa tuyên truyền coi trọng. Lần này điều Qua Tĩnh tới ban tổ chức cán bộ trung ương là tín hiệu vi diệu. Thái Chánh Dương mặc dù ở Điền Nam nhưng vẫn rất mẫn cảm với hướng đi của Trung ương. Một vài biến hóa rất nhỏ thường là báo trước cho động tác lớn hơn nữa diễn ra sau đây. Bí thư Triệu, từ chúc mừng này là từ đâu vậy? Qua Tĩnh mỉm cười, lúc nhận được điện của Thái Chánh Dương nói muốn tới gặp chị đã biết nguyên nhân. Điền Nam năm nay điều chỉnh nhân, góc chuyện audio.com, sự rất lớn, cái này khác hẳn 2 năm đầu khi Thái Chánh Dương tới Điền Nam. Điều này tạo thành tiếng vang lớn ở Điền Nam, đương nhiên tiếng vang cũng không phải hoàn toàn là mặt trái, nhưng đúng là có vài phản ứng về Thái Chánh Dương truyền lên Trung ương. Qua Tĩnh chưa chính thức làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương, nhưng Thái Chánh Dương tỏ vẻ muốn tới gặp chị cũng không thể từ chối. Theo Qua Tĩnh thấy Thái Chánh Dương tiến hành điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam là không có vấn đề gì. Bí thư tỉnh ủy nếu không có quyền chủ động điều chỉnh nhân sự thì đó là bí thư tỉnh ủy không đủ tư cách. Chẳng qua Qua Tĩnh cảm thấy Thái Chánh Dương không nắm được chừng mực và chọn thời cơ tốt. Qua Tĩnh đã trao đổi ý kiến với Triệu Quốc Đống. Qua Tĩnh cảm thấy tuy việc này có quan hệ tới tình hình thực tế của Điền Nam, nhưng làm bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương hoàn toàn có thể làm trước nhiều việc trong thời gian trước mà không cần tập trung tiến hành điều chỉnh trong mấy tháng này. Kết quả này sẽ tạo thành ảnh hưởng đến đại cuộc phát triển của Điền Nam. Đánh giá việc này, Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống có cái nhìn khác nhau. Triệu Quốc Đống không thể thuyết phục Qua Tĩnh, mà Qua Tĩnh cũng không thể làm Triệu Quốc Đống tán thành. Bị Qua Tĩnh hỏi lại, Thái Chánh Dương không giải thích mà cười nói. Điền Nam năm nay thay đổi khá nhiều, bộ máy hiện nay cũng không kiện toàn nên tôi muốn báo cáo một chút công việc của Điền Nam với trưởng ban Qua. Bí thư Triệu, anh đây không phải muốn hại tôi đó chứ? Qua Tĩnh nở nụ cười xua tay nói. Tôi mới vừa tìm hiểu công việc bên này, rất nhiều tình huống còn không quen, ngài tuyệt đối đừng nói báo cáo gì cả. Công việc trong ban còn phải dựa vào tỉnh bên dưới ủng hộ. Đương nhiên tỉnh nếu có gì cần ban chúng tôi giúp thì ban nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thái Chánh Dương gật đầu, y cũng không để ý Qua Tĩnh ăn nói cẩn thận như vậy. Qua Tĩnh vừa mới nhận chức thì dù là ai khác cũng vậy. Thái Chánh Dương tới hôm nay chỉ là để tỏ thái độ, không mong gì khách trương.